Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ có trận pháp phá hủy, thì ngay cả chúng ta thật vất vả bồi dưỡng lên âm dương sư, cũng toàn bộ đều đã chết. Cái gì? 50 cái âm dương sư, toàn bộ đều đã chết. Susaku đều sợ ngây người, tựa như trưởng quan, không có một cái nào còn sống. Susaku nghe xong, cả người cũng đều mộng, đây chính là 50 tên âm dương sư A, thì chết như vậy, đây rốt cuộc là vì cái gì, tại sao có thể như vậy, xảy ra chuyện gì? Susaku mộng bức Tam Liên hỏi. Chương 673, Tam Liên bạo, một bên khác, Karami. Rigo nhìn về phía còn lại liên minh quốc người phụ trách, hỏi, tìm kiếm Chu Diễm vị trí sự tình, còn có ai có thể tìm kiếm à, nếu là không có, thì để cho chúng ta Mỹ Lệ quốc người làm đi, ta nguyện ý cống hiến sức lực. Cao Lệ quốc Hàn Cật Tường nghe xong, liền vội vàng tiến lên mở miệng nói ra, chúng ta Cao Lệ quốc tìm kiếm thủ pháp, tuyệt đối là mạnh nhất trên thế giới, không giống nào đó người một dạng, liền tìm người chuyện như vậy đều làm không xong, thì ngay cả người mình đều đã chết. Hàn Cật Tường, ngươi biết tên của ngươi tại Thần Long quốc đại biểu cho có ý tứ gì sao? Susaku cả giận nói, chẳng lẽ là thiên thần ý tứ? Hàn Cật Tường lập tức cười nói, Susaku nghe xong, lập tức nhịn không được trào phúng đến nở nụ cười, nói ra, ha ha ha, Cao Lệ quốc gia hỏa, quả nhiên đều là một đám tự cho là đúng gia hỏa, tên của ngươi tại Thần Long quốc, cũng là một đống cứt ý tứ, một đống cứt, ngươi biết không, thật không biết cha mẹ ngươi làm sao lại cho ngươi lấy danh tự như vậy. Hàn Cật Tường sững sờ, sau đó biến sắc, cả giận nói, ngươi đây là ghen ghét ta, hãy chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Đông Doanh quốc biết chúng ta Cao Lệ quốc lợi hại. Nói xong, Hàn Cật Tường cầm điện thoại di động lên, bắt đầu nói ra, hãy nghe cho ta, toàn phương vị cho ta quay chụp rõ ràng, chúng ta muốn để toàn thế giới đều biết chúng ta Cao Lệ quốc tìm kiếm người lợi hại, vô luận hắn ở đâu, tại chúng ta Cao Lệ quốc thần trận phía dưới, đều chắc chắn không chỗ che thân, yên tâm đi, An Sơ Hờ Di Tờ đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài tại liên minh trước mặt có mặt mũi. Cao Lệ quốc tại lĩnh chủ đại lục người trả lời, bắt đầu. Hàn Cật Tường hết sức hài lòng, theo hình ảnh bắt đầu tiếp sóng tới, mười mấy cái quốc gia người phụ trách, lần nữa đem hai mắt nhìn về phía màn hình, muốn nhìn một chút Cao Lệ quốc sử dụng chính là trận pháp gì. Đông Doanh quốc sử dụng 50 tên âm dương sư tìm kiếm Chu Diễm hạ lạc, mà Cao Lệ quốc càng thêm khoa trương, vậy mà vận dụng 200 người. Mỗi người đều ngồi tại một nơi kỳ quái, sau đó bắt đầu khởi động trận pháp. Hàn Cật Tường vội vàng nói, chúng ta cái này 200 người cảnh giới, đều là 90 trọng thiên trở lên cường giả, mỗi một vị đều là trên thế giới đỉnh phong trận pháp đại sư, vốn là chúng ta chỉ cần mấy người liền có thể tìm kiếm được Chu Diễm tọa độ, nhưng là vì có thể chính xác tìm tới Chu Diễm tọa độ, chúng ta quyết định xuất động nhiều người như vậy, thứ nhất là chứng minh chúng ta đối với liên minh nghiêm túc, thứ hai cũng là không muốn ra hiện cùng Đông Doanh quốc một dạng thất bại, ngươi. Susaku hết sức tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hàn Cật Tường nhìn đến Đông Doanh quốc Susaku khí, rất là tốt ý, sau đó nhàn nhạt đối điện thoại di động nói ra, bắt đầu đi. Mọi người nhìn về phía màn hình, chỉ thấy một đám trận pháp đại sư bạo phát năng lượng cường đại, đem trận pháp này cho mở bắt đầu chuyển động. Nguyên bản trận pháp này cũng không có lớn như vậy, nhưng là bởi vì nhiều người, cho nên trận pháp này biến đến càng nó mạnh mẽ, bạo phát đi ra uy lực, cũng mười phần bất phàm, hào quang sáng chói bao phủ khắp nơi, cường đại hào quang ngút trời mà lên, 100m lớn nhỏ quang mang, phóng lên tận trời, sau đó. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ trận pháp đột nhiên nổ tung, vô số người bị tạc đến bay lên, sau đó bị năng lượng kinh khủng xé rách thân thể, 200 người bị năng lượng xoắn nát, hóa thành mưa máu, cứ như vậy hiện ra ly kỳ một màn. Hàn Cật Tường trên mặt cũng còn mang theo nụ cười nhìn lấy đây hết thảy, những người khác cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, làm sao cũng không nghĩ tới, Cao Lệ quốc nhân tình huống, so Đông Doanh quốc người tình huống còn thê thảm hơn, cái này, cái này, cái này. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Hàn Cật Tường cả người đều mộng bức, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, ha ha ha, thật sự là hảo lợi hại. Susaku xem xét, một bên cười to, một bên vỗ tay cổ võ. Sau đó nói, Cao Lệ quốc không hổ là thế giới đệ nhất, thủ đoạn này, tại hạ bội phục, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có, thật sự là quá lợi hại, Susaku trong miệng tất cả đều là châm chọc chi ý, nghe được Hàn Cật Cường tức giận không thôi, cả giận nói, ngươi im miệng cho ta, đây nhất định là có nguyên nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại, Karami. Rigo vội vàng đứng ra nói ra, tốt, chớ ồn ào, sự bất lực của các ngươi đã bị chúng ta để ở trong mắt, ta liền biết, các ngươi những người này là tuyệt đối không có tác dụng quá lớn, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, Karami. Rigo thượng tướng nói đúng, thì để cho chúng ta Tây Phương người cho các ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là chân chính kỹ thuật đi, Nhật Bất Lạc đế quốc người phụ trách Daniel. Levi nở nụ cười gằn, sau đó cầm lấy bộ đàm mở miệng nói ra, Mason, toàn bộ liên minh đều đang đợi lấy sắp xếp của chúng ta, các ngươi có thể không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, yên tâm đi, Daniel. Levi thượng tướng đại nhân, chúng ta là ưu tú nhất binh lính, cũng là nắm giữ trên thế giới cao quý nhất huyết thống chủng tộc, mất mặt loại chuyện này, sẽ chỉ lưu cho người khác. Mason vội vàng trả lời, ta tin tưởng ngươi, Mason, đem hình ảnh truyền tống đến liên minh, chúng ta đều đang nhìn ngươi đây. Daniel. Levi hài lòng nói, được rồi, Daniel. Levi thượng tướng tiên sinh, đây đối với chúng ta tới nói dễ như trở bàn tay. Mason tự tin trả lời, hình ảnh lần nữa một bên, đây là Nhật Bất Lạc đế quốc tại lĩnh chủ đại lục cái nào đó căn cứ quân sự, giờ phút này, đang có 10 cái ma pháp sư, xuyên lên ma pháp bào, tay cầm ma pháp trượng người, đang đứng tại một cái lục mang tinh phía trên, Daniel. Levi giới thiệu nói, đây là chúng ta Nhật Bất Lạc đế quốc đỉnh phong ma pháp sư, trong đó có một vị càng là đế quốc chúng ta đỉnh cấp ma pháp sư, đã 10 phần tiếp cận bán thần cấp bậc cường giả, nhìn cho thật kỹ đi a. Chúng ta Nhật Bất Lạc đế quốc cũng sẽ không giống các ngươi dạng này vô năng. Cái này nghe được Đông Doanh quốc cùng Cao Lệ quốc người đều hết sức tức giận, có thể lại tìm không thấy lý do, bọn họ hiện tại ngay cả người mình vì sao thất bại đều không hiểu rõ nguyên nhân, căn bản là không có cách phản bác. Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình, chỉ thấy lục mang tinh bên trong, trung tâm nhất chỗ, đứng đấy một vị cao tuổi lão ma pháp sư, người này cũng là Nhật Bất Lạc đế quốc ma pháp sư mạnh mẽ nhất một trong. Một vị 10 phần tiếp cận nửa thần cấp bậc của ma pháp sư, theo cái này hơn 10 người ma pháp sư miệng niệm ma pháp, trên thân phóng xuất ra một cổ kinh khủng ma pháp ba động, toàn bộ lục mang tinh đều bạo phát ra một cổ cường đại ba động, ma pháp trận bị khởi động, ma pháp trận bạo phát một cổ cường đại quang mang, sau đó toàn bộ lục mang tinh phóng lên tận trời, xông về chân trời một nơi nào đó, sau đó, ầm ầm, toàn bộ lục mang tinh không hề có điềm báo trước nổ tung, hơn 10 người ma pháp sư, cũng là tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cứ như vậy bị một cổ không cách nào chống cự lực lượng cho đánh sâu vào thân thể, sau đó thì như thế ngã trên mặt đất, ma pháp sư thân thể, làm sao có thể tiếp nhận như thế năng lượng kinh khủng trùng kích đâu, cũng cùng trước đó hai quốc gia người một dạng, đều thất bại, toàn bộ ma pháp trận phía trên, chỉ có tên kia mạnh nhất ma pháp sư còn để lại một hơi, hắn muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói một câu, cũng không có sinh mệnh khí tức. Toàn bộ người trong liên minh đều sợ ngây người, ba lần đều thất bại, cái này tuyệt đối không phải bọn họ trận pháp sai lầm, khẳng định là nguyên nhân khác, chương 674, nhằm vào Chu Diễm, ta cho rằng cái này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Daniel Levi đối với chỗ có người nói, Karami Vigo cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cũng cho rằng đây không phải ngoài ý muốn, cho nên, mọi người có gì tốt đề nghị không có, ba cái quốc gia, ba lần ngoài ý muốn, này làm sao cũng không còn gì để nói, bọn họ rõ ràng ba lần trận pháp đều thành công, nhưng ở phát động một khắc này, toàn bộ đều nổ tung, đây nhất định là có nguyên nhân. Lần này, quốc gia khác người nhìn đến phía trước ba cái quốc gia tình huống về sau, ai cũng không dám đứng ra, cái này động một lần thì nổ một lần, cái này hắn a ai chịu nổi, bọn họ cường giả cũng không phải rau cải trắng, cũng không thể tổn thất, ta cảm thấy trận pháp không được. Một số đạo cụ cần phải có thể thử một lần. Frank đế quốc người phụ trách đề nghị, cái này cũng là một ý kiến, cần phải có thể thử một lần, vậy liền thử một chút xem sao. Sau đó, bọn họ dự định sử dụng một số đạo cụ loại hình đến đồ vật thử một lần, vật như vậy, mỗi quốc gia người khẳng định có, bọn họ để cho thủ hạ lấy ra tối đỉnh cấp đạo cụ bắt đầu nếm thử, trực tiếp hình ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, trong tấm hình, là mỗi cái quốc gia người, xuất ra đạo cụ. Sau đó bắt đầu đưa vào liên quan tới Chu Diễm tin tức, sau đó bắt đầu sử dụng, rầm rầm rầm, kết quả, những thứ này đạo cụ còn thảm hại hơn, vừa mới sử dụng thì nổ, sử dụng người lập tức liền bị nổ thành mảnh vỡ, cùng lúc trước người một dạng, chỉ cần người nào xem xét liên quan tới Chu Diễm Hạ Lạc, đều là như vậy xuống tràng. Diệt Kiêu hành động, tất cả liên minh quốc người đều trầm mặc. Cái này tính toán sự tình gì, còn không có tìm được đối phương, bọn hắn người thì tổn thất nhiều như vậy, đây tuyệt đối là một lần 10 phần thất bại hành động. Mà tại lĩnh chủ đại lục Chu Diễm, đối đây hết thảy căn bản không biết chút nào, hắn bây giờ còn đang tu luyện, làm sao biết có người muốn đối phó hắn a? Chu Diễm không chỉ có không biết, mà lại không biết nói những người này vì tìm kiếm được vị trí của hắn, đã tổn thất vài trăm người, mà lại những người này còn không hết hy vọng, bắt đầu sử dụng các loại biện pháp tìm kiếm hắn tại lĩnh chủ đại lục tọa độ. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận bọn họ sử dụng biện pháp gì, đều không có thể thành công. Một bên khác, những cái kia cổ hoàng đế quốc xếp vào tại Diệt Kiêu trong khi hành động người, cũng hiểu được những người kia thậm chí ngay cả vị trí của đối phương đều tìm không ra đến. Đối với cái này mắng to những tên kia đều là một đám phế vật, cũng không trách bọn họ sẽ thất bại. Lần trước Thiên Cơ Tử không phải cũng là thất bại đến sao, thì phương Tây những tên kia, làm sao có thể tìm kiếm được Chu Diễm vị trí cụ thể đâu. Thiên Lưu nói ra, Thiên Lưu, cổ hoàng đế quốc sai phái tới mật thám, cũng có thể xưng là gián điệp, lần trước đã nhằm vào Chu Diễm triển khai qua nhiều lần hành động, chỉ tiếc, tại Tử Vi học viện hoàn toàn thất bại, tại lĩnh chủ đại lục, càng là liền Chu Diễm vị trí đều tìm không được, cổ hoàng con đã để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, khả năng trong năm ấy, lại phái một nhóm cường giả tới Thương Lan đại lục, mục đích chỉ có một cái, tiêu diệt cái này, thiên hạ đệ nhất, Chu Diễm, đương nhiên, muốn là chúng ta có thể sớm đem tiêu diệt, tất nhiên là một cái công lớn, Ám Ngữ nói ra. Ám Ngữ, cổ hoàng đế quốc điều động Thương Lan thế giới nguyên soái, chui vào Thương Lan đại lục đã trăm năm, chủ quản hết thảy nhằm vào Thương Lan đại lục lĩnh chủ sự tình. Cái này Chu Diễm làm sao lại để cổ hoàng con như thế để ý, cái này các ngươi không cần biết, cổ hoàng con đã như thế bàn giao, thì chứng minh cái này Chu Diễm đối với chúng ta cổ hoàng đế quốc uy hiếp rất lớn, muốn không chúng ta liên hệ Hắc Ám Hoàng Triều người. Bọn họ cùng mục đích của chúng ta cũng kém không nhiều, tuy nhiên chúng ta cũng không phải bằng hữu, nhưng cũng có đồng dạng mục tiêu, không được, sự tình lần này, cần chúng ta chính mình đi giải quyết. Ám Ngữ cự tuyệt đề nghị này, muốn không để Thiên Cơ Tử dò xét một lần. Thiên Diện Hồ đề nghị, nàng là Ám Ngữ bên người đại tướng, sử dụng tự thân đặc thù tính, tiêu diệt rất nhiều lĩnh chủ, vì gián điệp công tác lập xuống công lao hãn mã. Cái kia Thiên Cơ Tử lần trước không phải nói a? Cái kia Chu Diễm lãnh địa, có rất mạnh đồ vật ẩn nấp vị trí của hắn, trừ phi tìm tới ngụy thần khí trở lên đồ vật làm là trận nhãn, mà lại cũng không là cái gì đều có thể làm thành mắt trận. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này nói cho những cái kia phương Tây người, đồng thời để Thiên Cơ Tử xuất mã, tin tưởng những người kia khẳng định sẽ không tiếc đại giới đều sẽ thử một lần, chỉ cần Chu Diễm chết rồi, chúng ta mục đích lần này cũng đạt tới. Thiên Lưu lập tức nói ra kế hoạch của mình. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể chui vào Long Thanh Học Viện tiến hành ám sát a, ta cũng không tin Long Thanh Học Viện thật kín không kẻ hở. Thiên Diện Hồ nói ra, Thiên Diện Hồ, ngươi cũng chớ xem thường Long Thanh Học Viện, nếu là có dễ dàng như vậy thành công, lần trước nhân mã của chúng ta liền sẽ không toàn quân bị diệt. Ám Ngữ vội vàng lắc đầu, sau đó nói, Thiên Lưu, phương pháp ngươi nói không tệ, những cái kia Tây Phương Liên Minh người nghĩ như vậy muốn giết Chu Diễm, vậy liền hảo hảo lợi dụng một chút đi. Sự kiện này giao cho ngươi phụ trách, yên tâm đi nguyên soái, lần này ta nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Thiên Lưu vội vàng rời đi. Thiên Lưu đi thẳng, đồng thời sử dụng tiềm phục tại Tây Phương Liên Minh bên trong quân cờ, đem Thiên Cơ Tử thành công đưa vào đối phương Tây Phương Liên Minh bên trong. Lúc này, Hải Ngoại Liên Minh quốc người phụ trách Lê Ý gửi tới, đối với mọi người nói ra, chúng ta thế lực bên trong một người tìm kiếm được một người. Hắn nói có biện pháp có thể tìm tới chúng ta muốn tìm được người, há, ngươi xác định sao? Dù sao chúng ta đã thất bại nhiều lần như vậy. Karami Vigo nhìn về phía Lê Ý gửi tới, bọn hắn hiện tại, có thể nói là tổn binh hao tướng, vô luận cái nào loại biện pháp, chỉ cần bọn họ muốn phát hiện Chu Diễm vị trí, thì tất nhiên sẽ tử vong. Cái này khiến rất nhiều người cũng không dám thử, đây quả thực như là nguyền rủa một dạng. Để bọn hắn không thể không sợ hãi lo lắng a. Đồng thời, bọn họ cũng đối cái này Chu Diễm rất là hiếu kỳ, đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà để bọn hắn người chẳng những không hề tác dụng, còn sẽ phải gánh chịu phản vệ mà chết đâu. Nếu không có một chút chắc chắn, ta cũng không dám lái như vậy miệng, chỉ bất quá. Lê Ý gửi tới nói đến đây, tự hồ có chút chần chờ. Karami Vigo vội vàng nói, có chuyện gì khó xử, không ngại nói ra. chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Người kia nói, cần phải vận dụng ngụy thần khí trở lên trang bị làm là trận nhãn, nếu là có hai kiện trở lên lời nói, cái kia thanh nắm càng lớn hơn, đương nhiên, muốn là thần khí, nhất định có thể lấy được đối phương hạ lạc. Lê Ý gửi tới lập tức đem người kia tin tức nói ra, mọi người nghe xong, hết sức kinh ngạc, cái gì? Lại muốn ngụy thần khí? Hơn nữa còn là hai kiện trở lên, đây cũng không phải là thứ đơn giản a, ngụy thần khí thế nhưng là vật cực kỳ trân quý, cái đồ chơi này giống như trước đó hủy đi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích, ta cho rằng sử dụng ngụy thần khí, còn không bằng phái người đi thần long quốc ám sát Chu Diễm so sánh có lời, cái này giá quá lớn, dù sao chúng ta là cự tuyệt, ta cũng cự tuyệt, đồng ý ám sát kế hoạch, chương 675, nhất cấp đề phòng, ngụy thần khí cũng không nhiều. Mỗi quốc gia đều sẽ đem làm thành bí mật vũ khí một dạng sử dụng, cái đồ chơi này thì cùng phổ thông thế giới đạn hạt nhân một dạng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng, giống Sở Lạc Nhan như thế, cầm lấy thần khí đối phó người khác, có thế không khiến người ta sợ hãi à, cho nên biết Sở Lạc Nhan người, đều sẽ lẫn mất Sở Lạc Nhan xa xa, người như vậy, thực sự thật là đáng sợ, người bình thường cũng không dám đắc tội, cũng chính là bởi vì ngụy thần khí trân quý như vậy. Diệt Kiêu người trong liên minh mới không nguyện ý lấy ra làm thành mắt trận, cái này muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ ai cũng đảm đương không nổi loại tổn thất này, ngụy thần khí giá trị quá lớn, lại càng không cần phải nói thần khí. Sau đó, tại mọi người nhất trí đồng ý phía dưới, Diệt Kiêu liên minh chuẩn bị đối Chu Diễm thực hành trảm thủ hành động, dự định tại Thương Lan Đại Lục thời điểm đêm này diệt sát, ta cho là nên tại Thần Long Quốc 4 Đại Học Viện lễ trao giải trước đó trước đêm diệt sát. Đến lúc đó không có cái này Chu Diễm, xem bọn hắn như thế nào trao giải, chỉ cần Chu Diễm vừa chết, tất nhiên sẽ gây nên rất lớn phong ba, đến lúc đó bọn họ muốn là khởi xướng lửa giận, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tra được chúng ta nơi này đi, kỳ thật ta không đồng ý tại Thương Lan Đại Lục động thủ, vậy ngươi có bản lĩnh tại lĩnh chủ đại lục tìm tới Chu Diễm vị trí a? Chu Diễm vừa chết, Thần Long Quốc người nhất định sẽ thương tâm, hình ảnh kia nhất định rất đẹp, ta cũng cảm thấy đó là một cái 10 phần không tệ hình ảnh. Cái kia tiếp theo, tất cả mọi người muốn xuất ra chính mình an bài tại Thần Long Quốc gián điệp, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực hoàn thành cái này diệt kiêu kế hoạch, cái này hiển nhiên, hợp tác vui vẻ, hy vọng mọi người đừng ra sai. Chu Diễm căn bản không biết, diệt kiêu liên minh đã chuẩn bị tại Thương Lan Đại Lục động thủ với hắn, mười mấy cái quốc gia người đồng loạt ra tay, cái kia tất nhiên là thập phần cường đại thực lực, Chu Diễm có thể hay không tránh thoát, hết thảy đều vẫn là không biết. Bốn đại học viện năm thứ hai đại học trở lên học sinh, trận đấu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đặc sắc, mà tại trong trận chiến đấu này, ngoại giới lại sóng ngầm phun trào, bắt đầu mưu đồ một trận thập phần lớn lớn hành động. Cổ hoàng đế quốc người, biết được Diệt Kiêu liên minh hành động về sau, cười to nói, đã bọn họ muốn tại Thương Lan Đại Lục động thủ, vậy chúng ta thì giúp bọn hắn một chút đi, nhưng là, vẻn vẹn giết một vòng diễm, có thể không thỏa mãn được dã tâm của ta, ám ngữ nguyên soái. Đã như vậy, vậy chúng ta không bằng đem bốn đại học viện dự thi học sinh, toàn bộ đều tiêu diệt. Thiên Lưu nói ra, ngươi cùng những người này giao thủ nhiều lần như vậy, hẳn phải biết thủ đoạn của bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy, tiêu diệt toàn bộ, nghĩ cũng đừng nghĩ, tiêu diệt một bộ phận ngược lại là có thể thử một lần. Ám ngữ hồi đáp, nguyên soái, vậy chúng ta lần này phải nên làm như thế nào? Thiên Diện Hồ hỏi, những người khác tạm thời có thể không cần để ý tới. Chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là cái kia Chu Diễm, chỉ cần Chu Diễm vừa chết, những người khác là thứ yếu. Ám ngữ nói ra, đúng, tiếp theo, ám ngữ bắt đầu an bài Thiên Diện Hồ cùng Thiên Lưu, chuẩn bị trợ giúp Diệt Kiêu liên minh một thanh, mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, cũng là diệt sát Chu Diễm. Không chỉ có như thế, ám ngữ còn liên hệ mấy cái kia cùng Chu Diễm có thù thế lực, Chu Diễm tình cảnh, càng ngày càng nguy hiểm, Chu Diễm hiện tại gặp phải. Sẽ là một trận xưa nay chưa từng có tuyệt sát kế hoạch. Bốn đại học viện trận đấu như hỏa như đồ tiến hành, giấu ở trăm vạn người xem bên trong gián điệp, đều nhận được đến từ đám bọn hắn quốc gia mệnh lệnh. Bọn họ muốn không tiếc đại giới hoàn thành nhiệm vụ. Những người này có là từ nhỏ đã được an bài gián điệp nhiệm vụ. Rất nhiều người ẩn tàng cực kỳ sâu, không đến thời điểm then chốt, tuyệt đối sẽ không bạo lộ ra. Giờ khắc này, bọn họ đồng thời gật đầu, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Giờ này khắc này, chính là tranh tài cao trào thời điểm, nhưng Diệt Kiêu người trong liên minh đã thông qua thủ đoạn đặc thù, bắt đầu điều động cao thủ tìm nhập Thần Long Quốc Long Thanh Học Viện bên trong, lần này bọn họ, thủ đoạn cao siêu, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt Chu Diễm, Tăng thêm còn có cổ hoàng người trong liên minh xuất thủ, còn có mấy cổ âm thầm thế lực, nhiều như vậy thế lực liên hợp ra dưới tay, Long Thanh học viện cao tầng, tuy nhiên cảm nhận được cái gì, nhưng bọn hắn vẫn chưa phát giác quá lớn nguy hiểm, bất quá, thân là Long Thanh học viện cường giả, vẫn là cảm ứng được cái gì, một thanh âm truyền vào đến Long Thanh học viện hiệu trưởng Tả Kiến Nguyên trong tai, cái này chính là Long Thanh học viện bán thần cấp bậc cường giả truyền âm, vị kia bán thần cường giả vậy mà nói, có bao nhiêu cổ cường đại khí tức thần bí tiến nhập Long Thanh học viện, Tả Kiến Nguyên lập tức nói ra, nhất cấp đề phòng, có người muốn phá hư trận đấu, cái gì, không thể nào, bọn gia hỏa này thật to gan, nhanh chuẩn bị, Long Thanh học viện cao tầng, trước tiên thì kéo động cảnh báo, nhưng toàn bộ sân thi đấu cũng không có một chút tiếng vang, bất quá, toàn bộ sân thi đấu cũng đều mở ra cường đại kết giới trận pháp, dù ai cũng không cách nào phá hư toàn bộ sân thi đấu, đồng thời, một cái gián điệp cũng vô pháp đi ra ngoài, đồng thời đại lượng cường giả đều tiến nhập trận đấu sân thi đấu, chỉ cần những người kia dám động thủ, thì tất nhiên sẽ bị có mạnh mẽ đả kích, Long Thanh học viện các đại che giấu bán thần cường giả, cũng đều nhất bắt đầu xuất thủ, chỉ cần những người kia dám phá hư Long Thanh học viện, thì tất nhiên sẽ bị bọn họ công kích, trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Thanh học viện tràn đầy một cổ vẻ khẩn trương, Long Thanh học viện không hổ là bốn đại học viện đứng đầu, cái này cường giả cùng số lượng, tuyệt đối là toàn thế giới số một, nhưng, lần này tới nơi này cường giả, chính là toàn thế giới mười mấy cái quốc gia phái ra người, bọn họ mục đích lần này, cũng không phải là phá hư bốn đại học viện trận đấu, mục đích thực sự, chỉ là chu diễm mà thôi, nhưng Long Thanh học viện cao tầng, trước tiên cũng không nghĩ tới nơi này, bọn họ trước tiên cho rằng là đối phương muốn phá hư bốn đại học viện trận đấu, đổi người nào đều sẽ như thế nghĩ, thì liền học viện khác lão sư, đều cảm nhận được một cổ mười phần khẩn trương cùng cảm giác bất an. Bọn họ nhìn đến bốn phía xuất hiện Long Thanh học viện thủ vệ, cũng cảm nhận được một cổ cảm giác quỷ dị, tất cả tập hợp. Sở Lạc Nhan để tất cả đào thải ra khỏi cục học sinh, tất cả tập hợp lên, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, đem bọn hắn đưa đến phòng nghỉ, sau đó bố trí xuống trận pháp, không có lệnh của ta, không thể đi tới. Vâng, đã xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt mấy người cũng cảm nhận được một cổ quỷ dị áp lực khí tức, cần phải có người kiềm chế không được. Các ngươi cẩn thận một chút đi. Sở Lạc Nhan nói ra, nhanh đi vào. Tử Vi học viện các trưởng lão, lập tức đem những học sinh này mang vào lâm thời khu nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu khởi động trận pháp, đem những học sinh này toàn bộ đều bảo vệ tại trong trận pháp. Các học sinh cũng cảm nhận được một cổ cảm giác quỷ dị, tuy nhiên không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn luôn cảm giác có đại sự đem sắp xảy ra, hết thảy nhìn qua đều rất bình tĩnh, nhưng bốn đại học viện bị đào thải bị loại học sinh, đều bị mỗi cái học viện lão sư mang đi, đồng thời toàn bộ đều hứng chịu tới bảo hộ, bọn họ hiển nhiên cũng nhận được Tả Kiến Nguyên thông báo. Chương 676, bạo loạn bắt đầu, toàn bộ học viện đều tại đề phòng bên trong, nhưng những cái kia người tựa hồ còn không ý định động thủ, hết thảy đều giống như rất bình tĩnh một dạng, không có chút nào gợn sóng phát sinh, nhưng bạo loạn thường thường sẽ chỉ trong phút chốc xuất hiện. Ngay tại bốn đại học viện học sinh vừa mới bị mỗi người lão sư an bài thỏa đáng một khắc này, bỗng nhiên, ầm ầm, khán đài phía trên, một chỗ chợt bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ vang, chung quanh mấy trăm người đều bị kinh khủng tập kích, có ít người bản thân liền là lĩnh chủ, thực lực cường đại, cũng không có đại sự, nhưng những cái kia thực lực thấp người, có thể lại không có may mắn như vậy, lập tức liền bị cổ năng lượng này cho xé rách thân thể. Theo cổ thứ nhất tiếng nổ vang xuất hiện về sau, lại có bao nhiêu người muốn xuất thủ, nhưng từng đạo quang mang xông về những người này, khán đài bên trong. Một người nam tử muốn ném ra trong tay cái nào đó quyển trục, nhưng Long Thanh học viện xuất hiện một tên cao thủ, trực tiếp đem cái kia quyển sách trực tiếp hủy diệt, sau đó đem người cho chế phục, sau cùng đem tóm lấy, nhưng cũng không phải là mỗi cái địa phương người đều có thể bị bắt lại, vẫn là có mấy nơi người thành công tạo thành náo động, bọn họ vẫn là đưa tới bối rối, hiện trường một mảnh hỗn loạn, tràn đầy đủ loại tiếng khóc âm, tiếng cầu cứu, nhưng Long Thanh học viện người đã tận lực. Bọn họ đã đem tổn thất tạo thành nhỏ nhất, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan trong đó còn có hay không che giấu hậu thủ. Tả Kiến Nguyên bay thẳng đến sân thi đấu bên trong, đồng thời dẫn theo hơn ngàn tên cường giả đi tới phía trên, cầm qua lời của người chủ trì ống nói ra, các vị, ta là Long Thanh học viện hiệu trưởng, có gián điệp muốn phá hư lần này bốn đại học viện trận đấu, ta hy vọng mọi người có thứ tự tiến vào sân thi đấu bên trong tiểu thế giới nghỉ ngơi một hồi, chỉ cần chuyện lần này kết thúc về sau, ta sẽ cho mọi người một cái công đạo, cũng sẽ cho những cái kia thương vong người một cái công đạo. Mời mọi người tích cực phối hợp, chúng ta Long Thanh học viện sẽ không bỏ qua một cái người xấu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một cái người vô tội. Nghe được Tả Kiến Nguyên mà nói về sau, có người dựa theo Long Thanh học viện chỉ dẫn, bắt đầu hướng về Tả Kiến Nguyên mở ra tới tiểu thế giới đi vào, trong đó đương nhiên cũng có thanh âm phản đối, hơn nữa còn muốn gây nên khủng hoảng, nhưng những cái kia người trước tiên thì bị bắt, bắt hơn trăm người về sau, những âm thanh này rốt cục ngừng, vô số người bắt đầu tiến nhập bên trong tiểu thế giới, đến mức những cái kia người bị thương, thì là bị Long Thanh học viện người an bài vào một chỗ. Vào thời khắc này, hư không bên trong xuất hiện một đám người, bọn họ cấp tốc hướng về đám người giết tới, hừ. Còn không hết hy vọng. Tả Kiến Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó, một đám Long Thanh học viện người, nhanh chóng hướng về tiến lên, đem những người kia cho ngăn trở lên, giết, lại là một đám người áo đen, phân biệt hướng về bốn đại học viện nghỉ ngơi học sinh giết tới, toàn bộ sân thi đấu, nhất thời biến thành chiến trường, một đám hạng giá áo túi cơm, cũng muốn đối phó chúng ta. Sở Lạc Nhan vừa ý trăm tên người áo đen, mười phần khinh thường, cầm lên dài 10m thần khí, đi hướng đối phương, ta đi, đây là thần khí, nữ nhân này tại sao có thể có thần khí, đây là thần khí, không tốt, nữ nhân này là Sở Lạc Nhan. Nhìn đến Sở Lạc Nhan xuất ra thần khí về sau, hơn trăm người lập tức thì quay đầu muốn chạy trốn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải Sở Lạc Nhan nữ nhân như vậy, vận khí cũng quá kém, đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Sở Lạc Nhan cầm lấy thần khí, sát khí trùng thiên, cả người như là địa ngục mà đến tu la chi nữ đồng dạng, tràn đầy 10/3 động khủng bố, hưu, một đạo đao khí theo Sở Lạc Nhan trong tay chém xuống, hóa thành dài mấy chục mét khủng bố năng lượng, trực tiếp đem trốn được chậm mười mấy người chém thành hai nửa. Cái này khiến còn lại người áo đen trốn được nhanh hơn, tay cầm thần khí Sở Lạc Nhan, ngoại trừ bán thần cường giả bên ngoài, trên cơ bản cũng là vô địch tồn tại, bọn họ những tiểu lâu la này căn bản cũng không phải là đối thủ. Sau đó liền thấy dạng này kỳ quái một màn, còn lại bốn cái học viện địa phương, đều là người áo đen cùng những lão sư kia đại chiến ở cùng nhau, mà tại Tử Vi học viện bên này, thì là Sở Lạc Nhan đuổi theo người áo đen khắp thế giới chạy loạn, cho lão nương đứng lại. Sở Lạc Nhan tay cầm trường đao, mỗi vung ra một đao, tất nhiên sẽ tạo thành năng lượng kinh khủng phong bạo, đem những hắc y nhân kia dọa đến căn bản cũng không dám cùng chi đối kháng, ầm ầm. Lại là một cổ kinh khủng đao khí vung ra, Sở Lạc Nhan lần nữa đem mấy tên người áo đen cho chém giết trên mặt đất. Người áo đen gặp Sở Lạc Nhan, tựa như là chuột thấy mèo một dạng, cả đám đều tránh không kịp, tay cầm thần khí Sở Lạc Nhan, thực sự quá mạnh. Căn bản cũng không có một người dám cùng với nàng chính diện cương. Nhưng là, một cái quỷ dị bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Lạc Nhan sau lưng. Sở Lạc Nhan bạo phát vô biên sát khí, quay người cũng là một đạo năng lượng kinh khủng. Oanh, kinh khủng chấn động, đem Sở Lạc Nhan chấn động ra ngoài. Sở Lạc Nhan nhíu mày, sau đó nói, ngươi là ai, giống như không phải cùng những người này cùng một bọn. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Gia hỏa này nở nụ cười gằn, lộ ra 10 phần âm u tà ác. Lại là thần khí, không tệ, không tệ, thanh này thần khí, ta muốn, hừ. Muốn lão nương thần khí, ngươi có bản lĩnh thì tới lấy a. Sở Lạc Nhan thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ, lại có người dám đánh nàng thần khí chủ ý, đây không phải ông cụ thắt cổ muốn chết a. Sở Lạc Nhan cũng biết người này khó đối phó, thực lực cường đại, bắt đầu vận dụng thực lực chân chính, thân lời nói tu la, một tôn kinh khủng la sát bóng người, cứ như vậy xuất hiện ở phía sau của nàng. Sau đó, Sở Lạc Nhan cả người khí chất cũng thay đổi, biến đến càng khủng bố hơn lên, giống như một tôn chỉ biết là giết hại tà thần đồng dạng, hôm nay, nhất định chém ngươi. Sở Lạc Nhan tay cầm thần khí, cả thanh thần khí bạo phát kinh khủng thần lực ba động, thì liền hư không đều đang run rẩy một dạng, tiểu nha đầu, bản tôn quát tháo phong vân thời điểm, ngươi đều còn không có ra đời, trong tay của ta ngụy thần khí cũng dùng ngán, thì đổi một thanh thần khí sử dụng đi. Đối phương toàn thân đều bao phủ tại hắc ám năng lượng bên trong, chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn lấy tràn đầy tà ác khí tức âm sâm. Hắn tay nắm một thanh lưỡi hái, giống như ác ma đồng dạng, trong tay ngụy thần khí, tuy nhiên không bằng Sở Lạc Nhan thần khí, nhưng cũng có thể cùng thần khí ganh đua cao thấp, cũng sẽ không một kích liền tan nát. Song phương đều bạo phát ba động khủng bố, người áo đen tuy nhiên vũ khí so với đối phương yếu nhược, nhưng thực lực của hắn so Sở Lạc Nhan hiếu thắng, hai người chiến đấu lực đều 10 phần tiếp cận bán thần cường giả, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng đã có khó phân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thắng bại, ầm ầm. Hai người chiến đấu 10 phần lý giải, từng đạo tiếng va chạm, tiếng nổ vang, năng lượng trùng kích thanh âm, không ngừng trên không trung nổ tung, mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác vết rách, vô số chỗ ngồi đều bị năng lượng kinh khủng cho nổ tung. Hai người năng lượng ba động, đều là hắc ám thuộc tính, nhưng người áo đen năng lượng là thuộc về âm u kinh khủng, mà Sở Lạc Nhan thì là thuộc về lực phá hoại 10 phần loại kia. Chương 677, không đường có thể trốn Chu Diễm. Tử Vi học viện bên này ngược lại là bốn đại trong học viện yên tĩnh nhất một bên, các học sinh thông qua phía ngoài camera, ngược lại là còn có thể nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh. Bên ngoài đã trở thành một cái chiến trường, hơn 100 vạn người đã bị Long Thanh học viện hiệu trưởng thu vào bên trong tiểu thế giới, toàn bộ sân thi đấu đã không có một tên người xem. Bọn họ cũng lần nữa thấy được Sở Lạc Nhan cùng một vị bao phủ tại hắc ám năng lượng người áo đen đại chiến ở cùng nhau. Người áo đen này thực lực cũng 10 phần không tệ, tay cầm ngụy thần khí, cùng Sở Lạc Nhan thực lực bất phân cao thấp. Giữa hai người chiến đấu, đã đánh mấy trăm chiêu, đều không thể đem đối phương cầm xuống. Hai người cũng bạo phát đủ loại kỹ năng công kích, nhưng đều là 8 lạng nửa cân. Hàng Phong lúc này dò hỏi, Chu Diễm đâu? Chu Diễm chắc là không có chuyện gì đâu. Chu Diễm không phải trở về nghỉ ngơi trước à, hiện tại cần phải đang nghỉ ngơi khu. Lãnh Nguyệt hồi đáp, vẫn là trước thông báo hắn một chút, để hắn phải cẩn thận, tình huống hiện tại còn không phải rất rõ ràng, toàn bộ sân thi đấu đều bị bố trí kết giới, vô luận ra vào đều không thể dễ dàng như thế. Hàng Phong vẫn là nói, được rồi, ta hiện tại thì thông báo hắn. Lãnh Nguyệt vội vàng kết nối thông tin khí, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, Long Thanh học viện đấu trường đã xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi bây giờ tìm địa phương an toàn ở lại, tuyệt đối không nên đi ra. Lãnh Nguyệt vừa mới dứt lời, đang tu luyện trạng thái Chu Diễm, thì bị cưỡng chế truyền tống về đến phòng nghỉ. Chu Diễm cũng là sững sờ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, sau đó thấy được tin tức, nhìn đến Lãnh Nguyệt phát cho tin tức của hắn về sau, Chu Diễm giờ mới hiểu được, nguyên lai sân thi đấu phát sinh ngoài ý muốn a, bất quá, tự hồ không chỉ có là sân thi đấu phát sinh ngoài ý muốn a, toàn bộ Tử Vi học viện, tự hồ cũng bị thế lực thần bí cho công kích, ta đã biết, ta sẽ thật tốt ở lại. Chu Diễm hồi đáp, ầm ầm, một cổ kinh khủng tiếng nổ vang, theo bên ngoài cửa chính truyền đến, sau đó Chu Diễm nói lần nữa, chỉ sợ an toàn không được nữa, giống như có người tiến công ta chỗ này, có người tiến công ngươi chỗ đó, làm sao có thể, hiện tại cũng còn đang tiến hành trận đấu, những người kia làm sao lại đi vào công chỗ đó đâu. Lãnh Nguyệt cũng là sững sờ, không nghĩ ra cái này là nguyên nhân gì, Hàn Lập cũng là sững sờ, hỏi, có người tiến công Chu Diễm chỗ này. Đây chính là chỗ ở A. Sau đó, Lãnh Nguyệt cùng Hàn Lập đều đã nghĩ đến một cái khả năng, sau đó lập tức đối với Chu Diễm truyền tin đến, không tốt, Chu Diễm, ngươi chạy mau, những người kia mục tiêu là ngươi, trễ, phía ngoài thủ vệ đều bị xử lý, bọn họ đã tiến đến. Chu Diễm trả lời một câu, liền lấy ra chính mình thánh khí, Chu Diễm. Chu Diễm, ngươi thế nào, ngươi mau trả lời A. Lãnh Nguyệt không ngừng kêu gọi Chu Diễm, nhưng thời khắc này Chu Diễm căn bản không rảnh bận tâm Lãnh Nguyệt, bởi vì Chu Diễm đã phát hiện có người xuất hiện ở trước mặt hắn, Chu Diễm chỉ sợ có nguy hiểm. Lãnh Nguyệt cau mày nói, vậy còn chờ gì, chúng ta mau qua tới cứu hắn a. Hàn Phong vội vàng nói, có thể là như vậy đã bị bố trí trận pháp, chúng ta căn bản ra không được a. Lãnh Nguyệt tâm lý thập phần lo lắng, chỉ có thể đi tìm Long Thanh học viện hiệu trưởng, Chu Diễm nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Hàn Phong cùng Lãnh Nguyệt hướng thẳng đến sân thi đấu bên trong Tả Kiến Nguyên chạy tới. Các ngươi là ai? Chu Diễm nhìn lấy mười mấy cái người áo đen, khí tức của bọn hắn trôi nổi không chừng, nhưng mỗi một vị đều là cường giả, 10 phần không đơn giản. Những người này phá hủy cả tòa nghỉ ngơi lầu thủ hộ trận văn, toàn bộ cao ốc hiện tại hoàn toàn mất đi trận văn thủ hộ, cùng bình thường kiến trúc không có gì khác nhau. Mục đích của những người này rất đơn giản, cũng là Chu Diễm. Ngươi chính là Chu Diễm đi, rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này trận văn còn thật lợi hại, phế đi chúng ta không ít khí lực, nhưng cuối cùng vẫn là bị chúng ta phá hết. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta mục đích lần này không phải liền là giết hắn a? Đúng đấy, bố trí nhiều như vậy hậu thủ, chính là vì tiêu diệt hắn, còn nói lời vô ích gì, ra tay giết rơi tạm biệt người, đợi đến Long Thanh học viện những lão gia hỏa kia nhảy xuất thủ, chúng ta muốn chạy cũng không kịp. Giết, mỗi một người bọn hắn khí tức đều phá lệ cường giả, tản ra kinh khủng sát ý, một đám người hướng về Chu Diễm giết tới, các loại năng lượng kinh khủng đem Chu Diễm bao phủ lại. Hưu. Chu Diễm tốc độ 10 phần mau lẹ, tránh né năng lượng oanh kích, trực tiếp phá vỡ kiến trúc, sau đó liền xông ra ngoài. Ầm ầm, toàn bộ nghỉ ngơi cao ốc trong nháy mắt liền bị nổ thành phế tích, một cổ bụi mù bay lên không, theo trong bụi mù xông ra từng đạo quang mang. Đừng để hắn chạy, đuổi theo cho ta, tiểu tử, đứng lại cho ta. Toàn bộ Long Thanh học viện không gian đều bị phong bế, thì liền mảnh không gian này đều bị bố trí kết giới. Những người này vì giết hắn đã không chỉ có phong tỏa không gian, thì liền kết giới đều bố trí xong. Chu Diễm vọt tới giữa không trung về sau liền trực tiếp ngừng lại, hắn chỉ có thể ở mảnh không gian này tránh né. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta biết ngươi cầm giữ có không gian năng lực, có thể cái này lại như thế nào? Ngươi muốn chạy cũng muốn hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không a? Chịu chết đi, lần này nhằm vào ngươi, chúng ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, cũng không thể để ngươi rời đi. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có bất kỳ cái gì hậu thủ liền sẽ đối ngươi ra tay à? Ngươi lần này chắp cánh khó chạy thoát, đừng nghĩ người khác, những người khác hiện tại có thể không có thời gian tới cứu ngươi, thậm chí bọn họ cũng không biết chúng ta mục tiêu chân chính là cái gì. Nếu là có thời gian, kết giới này tự nhiên là có thể phá vỡ, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Chu Diễm muốn liên lạc với lãnh địa bên trong người, nhưng hắn phát hiện hiện tại đã mất đi cùng lãnh địa liên hệ năng lực, thì liền sủng vật cũng triệu hoán không ra ngoài. Các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Chu Diễm nhìn về phía những người này, đây hết thảy khẳng định đều là bọn họ làm. Tiểu tử, muốn triệu hoán bán thần cấp bậc cường giả, đáng tiếc đây hết thảy đều vô dụng, không có những cường giả kia bảo hộ, ngươi tại chúng ta trong mắt thì chẳng phải là cái gì. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất đến cùng có chỗ gì hơn người. Ngươi trở thành lĩnh chủ vẫn chưa tới thời gian một năm thì đột phá đến 70 trọng thiên trở lên cường giả, cái này tu luyện tốc độ quả thật làm cho người chấn kinh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có dạng này mà thôi. Thiên hạ đệ nhất từ hôm nay đem sẽ trở thành quá khứ. Chu Diễm cầm lên thánh khí nhìn về phía bọn họ, sau đó nói, các ngươi một cái bán thần cấp bậc cường giả đều không có cũng muốn giết ta, có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe đối phó? Ha ha, đối phó ngươi không cần bán thần cường giả xuất thủ, chúng ta như vậy đủ rồi. Ngươi còn tưởng rằng chúng ta rất yếu à? Vẫn cảm thấy hôm nay còn có cơ hội đào tẩu. Cũng không phải bọn hắn không muốn an bài bán thần cấp bậc cường giả, chỉ là bán thần cấp bậc cường giả muốn là xuất hiện ở nơi này lời nói nhất định cũng sẽ hấp dẫn Long Thanh học viện bán thần cường giả. Vì có thể thuận lợi đánh giết Chu Diễm, bọn họ đều làm đủ đầy đủ chuẩn bị, đối Chu Diễm lấy các loại hạn chế, không gian năng lực hạn chế, trận pháp hạn chế, sủng vật hạn chế, thì liền cùng lãnh địa liên hệ đều muốn thời hạn chế. Chương 678, tế ra thái cực trận đồ. Hiện tại Chu Diễm thật chỉ có thể một mình đối mặt bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả. Bọn họ mấy chục người, mỗi người cảnh giới đều cùng bán thần cấp bậc cường giả chỉ thiếu chút nữa xa. Dùng đội hình như vậy đối phó Chu Diễm, bọn họ thực sự nghĩ không ra Chu Diễm còn có cái gì cơ hội sống sót. Đi chết đi. Bên trong một cái người tay cầm cung tiễn, kéo ra tử vong chi cung, kinh khủng cung tiễn, bạo phát một cổ tà ác thực cốt khí tức âm trầm, giống như từng cái khô lâu tay cầm vũ khí hướng về Chu Diễm tiến công đồng dạng. Một cái khô lâu từ phía trên xuất hiện, hóa thành đến mấy mét lớn nhỏ, đồng thời hé miệng, hướng về Chu Diễm thôn vệ, tử vong chi lực. Chu Diễm xác thực cảm nhận được một cổ không giống nhau năng lượng ba động, cái này là tử vong chi lực, là một loại rất năng lực kỳ lạ. Cảm nhận được cổ này công kích năng lực ba động, Chu Diễm triển khai lăng ba phi bộ, nhanh chóng trên không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh. Ầm ầm, kinh khủng tiễn quang bạo phát, Chu Diễm trước đó địa phương, giống như xuất hiện một cổ đáng sợ thôn vệ không gian, đem chung quanh hết thảy tất cả đều cho cắn nuốt. Cổ này công kích, không chỉ có nắm giữ tử vong chi lực, còn có thôn vệ chi lực, xác thực không thể xem thường. Trốn được ngược lại là thật mau, trong tay ngươi cái kia thanh thánh khí không tệ, ta muốn. Bọn họ xác thực rất kinh ngạc Chu Diễm tốc độ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thì dễ dàng như vậy liền để Chu Diễm đào tẩu. Bên trong một cái người một kiếm chém ra một phiến thiên địa sơn hà, đều hướng về Chu Diễm đánh tới, muốn thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Chu Diễm cũng lắc tay bên trong thánh khí, hóa ra một đạo thái cực trận đồ. Thái cực trận đồ bạo phát một cổ quỷ dị năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem đối phương năng lượng xoắn nát. Sau đó Chu Diễm ẩn nấp, chủ động hướng về đối phương tiến công. Đối mặt mười mấy tên cường đại đứng đầu cường giả, Chu Diễm căn bản không đường có thể lui, cũng vô pháp vận dụng bất luận ngoại lực gì, chỉ có thể sử dụng thực lực của bản thân chính mình đến giải quyết khốn cảnh, nhưng những người này thật cho là mình không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đến sao? Chu Diễm thực lực bây giờ cũng thập phần cường đại, coi như không có bất kỳ cái gì ngoại viện, những người này muốn giết hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Đã Chu Diễm dám ra ánh sáng thân phận của mình, đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, muốn giết hắn, vậy liền nhìn xem ai giết ai đi. Thái cực thất tinh ngự kiếm thuật chính là dung hợp qua đỉnh cấp kiếm pháp, Chu Diễm thánh kiếm huy động, từng đạo kiếm khí bạo phát vạn đạo thần quang, hướng về địch nhân ở chung quanh hung hăng công đánh tới. Cảm nhận được cổ này công kích uy lực, những người này xác thực rất kinh ngạc, ào ào ngăn cản lên, một đạo thái cực đồ theo Chu Diễm trên thân phóng thích ra ngoài, tạo thành một bức kỳ lạ quỷ dị trận đồ, tất cả mọi người lâm vào cái này trận đồ bên trong, những người này đều cảm nhận được cái này trận đồ mười phần quỷ dị, thật giống như trong thân thể bị hạn chế cái gì, có một cổ có lực không sử ra được cảm giác. Tiên thiên thái cực đồ, theo Chu Diễm chuyển chức ngày bắt đầu, vẫn tại Chu Diễm trong thân thể không ngừng diễn hóa tiến bộ, Chu Diễm cho tới bây giờ đều không có sử dụng đi ra, giờ khắc này, Chu Diễm đem sử dụng về sau, trong nháy mắt liền đem mười mấy tên cao thủ thực lực cho hạn chế, đáng giận, đây là cái gì trận đồ, làm sao quỷ dị như vậy, thực lực của ta tựa hồ bị hạn chế, cái đồ chơi này làm sao không phá nổi, thứ quỷ gì a? Không phải vật thật, cũng không phải pháp bảo, cái này rốt cuộc là thứ gì, có hình dạng lại vô hình, căn bản là không có cách chạm đến, trên tư liệu vì cái gì không có cái đồ chơi này, ta làm sao biết a? Thứ này làm sao cảm giác không so thần khí yếu a? Bọn họ chuẩn bị đến 10 phần sung túc, không ít người đều chuẩn bị thánh khí, những người khác là linh khí, nhưng ngụy thần khí, bọn họ cũng không có, ngụy thần khí cũng không phải hàng thông thường sắc, sao có thể dễ dàng như vậy lấy ra a? Những người này có thể xuất ra thánh khí liền đã 10 phần không tệ, dù sao số người của bọn họ nhiều như vậy, bản nên không có sơ hở nào mới đúng, có thể không ai từng nghĩ tới, Chu Diễm có thể xuất ra dạng này một trương thái cực trận đồ đi ra, cái này trận đồ mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, có thể lại có thể thật to hạn chế thực lực của bọn hắn phát huy a, cái này có thể so sánh một kiện ngụy thần khí mạnh hơn nhiều, vô luận đến bao nhiêu cường giả, chỉ cần đi vào cái này trận đồ bên trong, thực lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều, sau cùng chỉ có thể bị đối phương một mẻ hốt gọn, đây là thập phần khủng bố sự tình, nhưng bọn họ thực lực của mỗi người đều thập phần cường đại, khoảng cách bán thần cường giả đều chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi, mỗi người đều có chính mình thủ đoạn, tăng thêm thực lực không tầm thường, bắt đầu vận dụng các loại ác chủ bài, muốn phá vỡ cái này hạn chế, phá cho ta, đáng chết thái cực đồ, ta cũng không tin không phá nổi ngươi, muốn hạn chế ta, có thể không thể dễ dàng như thế. Một đám cường giả muốn phải cố gắng phá vỡ thái cực đồ phong ấn, nhưng cái này thái cực đồ mười phần quỷ dị, vô luận cường đại cỡ nào công kích, đều đối với nó không hề có tác dụng, thật giống như tất cả công kích đều không cách nào phá hư nó. Hưu hưu hưu, Chu Diễm cũng không có dừng lại, hắn tay cầm thánh khí, lần nữa bạo phát thái cực thất tinh ngự kiếm thuật, dày đặc phi kiếm hội tụ tại bầu trời, tạo thành bắt đầu thất tinh trận hình, sau đó tại thái cực trận đồ gia trì phía dưới, bạo phát càng thêm ba động khủng bố, hướng về bên trong một cái người công đánh tới. Chu Diễm muốn sử dụng thái cực trận đồ hạn chế, sau đó đem bọn hắn những người này từng cái đánh tan. Hừ, muốn giết ta, thì nhìn ngươi có năng lực này hay không. Bị Chu Diễm công kích người kia, cũng mười phần không đơn giản, trên thân bạo phát một cổ ba động, trong thân thể xuất hiện một cái linh đan, màu đỏ linh đan tràn đầy từng vòng gợn sóng, nhìn qua vô cùng quỷ dị, đinh linh linh, một đạo quỷ dị tiếng chuông vang lên, giống như để linh hồn của con người có phá thể mà ra cảm giác, nhưng Chu Diễm tinh thần lực cường đại dường nào, chỉ bất quá một chút một cái ý niệm trong đầu mà thôi, liền đã định trụ tâm thần, để linh hồn của mình giữ vững tâm thần, bất quá. Cũng bởi vì cái này linh đan nguyên nhân, Chu Diễm trước đó hình thành công kích, cũng bởi vì này nháy mắt thất thần dẫn đến phá hủy, cũng coi như hóa giải đối phương nguy cơ, ngươi làm sao lại không có việc gì, đối phương rất là chấn kinh, mười phần kinh thán, thậm chí không dám tin, lần nữa diêu động linh đan, đinh linh linh, lần này tiếng chuông, so trước đó mạnh hơn mấy lần, giống như linh hồn cũng phải nát nứt một dạng, hết sức thống khổ khó nhịn, hắn a, đừng run, ngươi cái này hỗn đản. Đến cùng là muốn giết chúng ta, còn là muốn tiểu tử kia a, thảo. Ngươi hắn a thì không thể khống chế một chút sao? Đau chết lão tử, bọn họ đây đến cùng là thứ quỷ gì a? Chu Diễm cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn có bảo vật như vậy, cái đồ chơi này xác thực rất lợi hại, có thể chủ động tiến công linh hồn người khác, thậm chí trực tiếp phá hủy linh hồn của con người công hiệu, liền xem như Chu Diễm, cũng nhất định phải thời thời khắc khắc cẩn thận bảo hộ linh hồn của mình, không để linh hồn của mình bị liên lụy. Nhưng Chu Diễm linh hồn xác thực rất cường đại, trước kia liền bị Tử Vi học viện hỏa diễm cho rèn luyện qua, tăng thêm tinh thần thuộc tính đã đạt đến mấy chục vạn. Cái đồ chơi này tuy nhiên đối với hắn có nhất định ảnh hưởng, nhưng muốn dùng cái này đến công kích hắn, còn thiếu rất nhiều. Chương 679, ta muốn trấn áp các ngươi, vật này xem ra thật không tệ, liền để ta đại biểu sử dụng đi. Chu Diễm thủ hộ tâm thần, đồng thời triển khai trọng lực thuật, đối cường giả kia thả ra trọng lực thuật, dạng này trọng lực thuật nhưng đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đối phương khinh thường nói, yên tâm, món ăn nóng còn không có phía trên đây. Chu Diễm lần nữa sử dụng hắn pháp thuật, liệt diễm biển lửa, đem đối phương cả người chui vào hỏa diễm thế giới bên trong, răng rắc, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh trúng tại đầu của đối phương phía trên, cuồng phong gào thét, giống như muốn xé rách thân thể của hắn đồng dạng, từng đạo bùng cắt xuất hiện, muốn đem hắn kéo vào 18 tầng địa ngục đồng dạng. Thực lực đối phương xác thực không tầm thường, tuy nhiên 10 phần chật vật, cũng nhận một chút thương tổn, nhưng muốn dùng những thứ này đánh giết hắn, vẫn có chút khó khăn. Tiểu tử, ngươi thì cái này chút thủ đoạn sao? Đối phương toàn thân quang mang lập lòe, mặt trên người đeo một kiện thập phần cường đại bảo y, cái này vì hắn ngăn cản phần lớn thương tổn, còn sớm đâu. Chu Diễm xuất thủ lần nữa, phong lôi đan xen, liệt diễm cùng hàng băng kết hợp, làm hắc ám cùng ánh sáng đem kết hợp về sau, ở trong đó chỗ bạo phát đi ra uy lực, có thể muốn tăng lên gấp bội. Ngươi cái này hỗn đản, đến cùng là quái vật gì, làm sao có thể sử dụng nhiều như vậy pháp thuật? Đối phương lại là kinh ngạc, lại là lo lắng, không còn có trước đó bình tĩnh. Bọn họ bị cái này quỷ dị thái cực đồ có hạn chế, coi như muốn phải thoát đi đều làm không được. Cái này thái cực đồ, thực sự thật là đáng sợ, vậy mà hoàn toàn đem bọn hắn cầm giữ đồng dạng, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi cái này trận đồ bên ngoài. Các ngươi muốn xem lấy ta không chết được. Người kia lập tức hướng về những người khác hô, hiển nhiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, bắt đầu nhờ giúp đỡ. Ngươi không phải thẳng ngưu bức à, trước đó cái kia linh đang hại chúng ta kém chút linh hồn tán loạn, cái này cũng là vì đánh giết tiểu tử kia, ai biết hắn linh hồn phòng ngự tráo cường đại như vậy a. Những người khác đồng loạt ra tay, cộng đồng phòng ngự hạ Chu Diễm công kích, từng đạo kinh khủng công kích rơi xuống, tuy nhiên 10 phần khủng bố, uy lực cũng hết sức kinh người, nhưng đối phương dù sao nhiều người, tăng thêm từng cái thực lực không tầm thường, Chu Diễm muốn đánh giết bọn hắn, xác thực không rất dễ dàng. Nhưng đối phương bây giờ muốn đánh giết Chu Diễm, cũng hoàn toàn không làm được. Chu Diễm bỗng nhiên thu hồi thánh khí, sau đó, tại ánh mắt của mọi người phía dưới, lấy ra một cái cục gạch. Đây là, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm trong tay đồ vật, sau đó cả kinh nói, Thảo, đây là ngụy thần khí. Biểu tình của tất cả mọi người đều biến hóa lên, chẳng ai ngờ rằng, Chu Diễm lại còn có ngụy thần khí. Đây quả thật là để sắc mặt của bọn hắn đều biến hóa lên, há. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta có ngụy thần khí a? Chu Diễm nhìn về phía những người này, bọn họ đối chính mình hiểu rõ rất nhiều, làm rất nhiều bố trí, để hắn rất nhiều thủ đoạn đều không có cách nào thi triển, nhưng bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, trên người mình còn có nhiều như vậy hậu thủ ác chủ bài, hiện tại một vừa lấy ra về sau, cả đám đều sắc mặt đại biến lên, chỉ cần một tiên thiên thái cực trận đồ, liền đã để bọn hắn nguyên một đám mất đi hy vọng chạy trốn, vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể tránh thoát cái này trận đồ trói buộc, chỉ có thể ở trận đồ bên trong di động. Hiện tại lại lấy ra một cái ngụy thần khí, cái đồ chơi này cũng không so thánh khí, cái đồ chơi này uy lực có thể lớn đâu, bọn họ dù ai cũng không cách nào ngăn cản ngụy thần khí một kích. Các vị cùng một chỗ phòng ngự, không phải vậy chúng ta thật đúng là có thể chết ở chỗ này. Mẹ nó, những tin tình báo này nhân viên, ta nhất định muốn đem đầu của bọn hắn lấy xuống làm cầu để đá, hại chết lão tử. Chu Diễm phóng thích linh lực, khởi động cái này ngụy thần khí, khống thiên ấn bạo phát ra một cổ sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, khống thiên ấn phóng xuất ra vạn đạo thần uy, hóa thành 100m lớn nhỏ, to lớn khống thiên ấn tựa như là một cái phóng đại bản cục gạch một dạng, tràn đầy vô thượng thần uy, đi vào bọn họ trên đầu. Những người này cảm nhận được cổ này thần lực ba động về sau, nguyên một đám sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, đây chính là ngụy thần khí a, lại thế nào có tự tin. Bọn họ đối mặt loại cấp bậc này bảo vật, đều vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Bọn họ những người này tự nhiên không cam tâm bị Chu Diễm dạng này trấn áp, lập tức lấy ra chính mình thủ đoạn, bắt đầu đối kháng. Mấy chục người, mỗi người đều lấy ra chính mình áp đáy hòm bảo vật, có là một cái phát ra năng lượng quỷ dị hồ lô, bạo phát ra một cổ ngọn lửa màu vàng đất, cái này chính là đại địa hỏa diễm, là một loại rất kỳ lạ dị hỏa, uy lực mạnh mẽ, có thể đốt cháy vạn vật. Một người khác, vận dụng một cây dao găm, cây chủy thủ này cũng không lớn, chỉ có người dài bằng bàn tay, lộ ra một cổ lam tử sắc quang mang, phía trên tản ra làm người ta sợ hãi năng lượng, cái này đồng dạng cũng là một thanh uy lực không tầm thường bảo vật. Còn có một người, lấy ra một cọng lông bút, căn này bút lông hết sức kỳ lạ, tại đối phương cường đại linh lực phía dưới, trên không trung bắt đầu vẽ phát thảo sơn hà chảy, sau đó những thứ này núi non sông suối tựa như là thật, hướng về thần khí đập tới. Mấy chục người đều có thủ đoạn, lúc này, đối mặt cường đại ngụy thần khí, bọn họ đều không dám khinh thường, đều lấy ra cường đại bảo vật tới đối phó. Ầm ầm, các loại năng lượng hướng về ngụy thần khí, khốn thiên ấn, xung kích tới, cùng ngụy thần khí bạo phát thần lực ba động đối kháng lên, mười mấy cổ năng lượng cùng ngụy thần khí thần lực ba động bắt đầu lẫn nhau đối kháng. Chu Diễm dù sao chỉ có một người, mà lại đối mặt đều là một đám chỉ nửa bước muốn bước vào bán thần cảnh giới cường đại. May mắn nơi này là hắn sân nhà, thái cực trận đồ khốn trụ bọn họ, đồng thời hạn chế bọn họ rất lớn một bộ phận thực lực, tăng thêm ngụy thần khí còn có Chu Diễm chính mình thực lực cường đại, trong lúc nhất thời ngược lại cũng có thể chống lại không rơi vào thế hạ phong. Những người này cũng mười phần biệt khuất, bọn họ nhiều người như vậy xuất thủ vốn phải là nghiền ép tư thái đánh giết Chu Diễm, nhưng bây giờ lại bị đối phương trở tay áp chế lên, mà lại bọn họ một khi bị cái này ngụy thần khí cho trấn áp, sợ rằng cũng trốn không thoát. Từ bỏ đi, các ngươi hôm nay không trốn khỏi, nói cho ta biết các ngươi là ai phái tới. Thời gian kéo càng lâu, đối với những người này thì càng bất lợi. Chu Diễm căn bản không vội, nóng nảy người thủy chung đều là những người này, hắn hiện tại rất muốn biết là ai muốn ra tay với hắn. Có thù tất báo là Chu Diễm hành động, lần này những người này phí tổn lớn như vậy đại giới đến đánh giết hắn, nếu là hắn không cố gắng đáp lễ, vậy thì không phải là Chu Diễm. Không có thực lực thời điểm có thể nhịn, nhưng có thực lực không phản kích, cái kia chính là thứ hèn nhát. Chu Diễm cũng không phải một cái tốt tính, đối phó hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn trả thù hành động. Ta nói, ta là Diệp Thị Long Vương gia tộc người. Trong đó có một người mở miệng nói ra, ta là Phượng Hoàng gia tộc phái người tới. Một người khác cũng mở miệng trả lời, ta là Tử Vi học viện hiệu trưởng phái tới, ta là Thần Long quốc bộ đội. Những người này lựa chọn rất sáng suốt thỏa hiệp, nhưng là nói ra được những thế lực này, để Chu Diễm một trận cười lạnh, nhìn tới vẫn là không thành thật a. Kỳ thật ta cái này thần khí uy lực lớn nhất không phải đập chết ngươi nhóm, mà chính là trấn áp. Đã các ngươi như thế không thành thật, vậy liền để các ngươi thử một chút bị trấn áp tư vị đi. Chương 680, giả thật không được. Chu Diễm gia tăng linh lực, khống thiên ấn bạo phát càng thêm uy lực khủng bố. Đây chính là liền Chu Yếm dạng này bán thần cấp bậc hung thú đều có thể trấn áp ngụy thần khí. Bàn về khống thiên ấn lực công kích, xác thực không bằng còn lại ngụy thần khí, nhưng chỉ là trấn áp, cái kia uy lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Khống thiên ấn phát ra thần quang, bắt đầu một chút xíu hướng lấy bọn hắn trấn áp xuống, mấy chục người không ngừng thúc động bảo vật trong tay, muốn đem khống thiên ấn cho đánh bay, phá hư, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Những người này vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể rung chuyển khống thiên ấn mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn khống thiên ấn rơi đi xuống dưới, đem bọn hắn trấn áp đi vào. Không thể để cho hắn thành công, đây chính là ngụy thần khí, nếu như bị trấn áp, chúng ta liền xong rồi. Ta đương nhiên biết, nhưng lão tử đã dùng hết toàn lực a, cái đồ chơi này làm sao mạnh như vậy, ta sắp không chịu đựng nổi nữa a. Theo khốn thiên ấn oanh một tiếng, đem mấy chục người toàn bộ đều bao phủ sau khi đi vào, những người này toàn bộ đều bị trấn áp tiến vào khốn thiên ấn bên trong. Chu Diễm vội vàng bấm pháp quyết, đem khốn thiên ấn cho phong ấn lên, sau đó truyền âm nói, các ngươi hẳn nghe nói qua heo sữa quay, nhưng ta chưa từng gặp qua nướng người, thì bắt các ngươi thí nghiệm một cái đi. Mấy chục người bị phong ấn tiến vào khống thiên ấn bên trong không gian, sau đó bắt đầu vận dụng các loại pháp bảo hướng về không gian chung quanh đập tới, muốn phá vỡ cái này không gian thoát đi ra ngoài, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nghe đến ngoại giới Chu Diễm truyền vào tới thanh âm về sau, bọn họ nguyên một đám không ngừng giận dữ hét, nhanh thả chúng ta ra ngoài, có bản lĩnh thả chúng ta ra ngoài quyết nhất tử chiến. À, còn không chờ bọn hắn nói xong nói nhảm, toàn bộ không gian thì xuất hiện một cổ kinh khủng hỏa diễm, đây là Chu Diễm thả ra chính mình cực dương thánh hỏa, kinh khủng nhiệt độ cao, để những người này giống như đi đến liệt diễm thế giới, những ngọn lửa này mười phần khủng bố, để bọn hắn thống khổ vạn phần, vô luận trốn ở đâu, đều sẽ phải gánh chịu liệt lửa đốt người thống khổ, sau cùng chỉ có thể tập trung ở cùng một chỗ, vận dụng các loại pháp bảo mới có thể ngăn cản, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, linh lực của bọn hắn cuối cùng sẽ có biến mất một ngày, chờ khi đó, cũng là bọn họ vẫn lạc thời điểm, ta còn có rất nhiều thủ đoạn đâu, thì để cho các ngươi từng cái thử một chút đi. Chu Diễm lần nữa bấm pháp quyết, vận dụng chính mình cực hàn thánh hỏa, một âm một dương, âm dương thánh hỏa, phần diệt thương sinh, cũng có thể sáng tạo chư thiên, thì nhìn sử dụng người là dùng đến sáng tạo vẫn là hủy diệt, lựa chọn hủy diệt, cái kia chính là một loại tai nạn, lựa chọn sáng tạo, cái kia chính là thế giới chi chủ, làm Chu Diễm phóng thích âm dương thánh hỏa về sau, người ở bên trong, sắc mặt rốt cục đại biến lên, cái này kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem pháp bảo của bọn hắn cho sinh sinh phá hủy, vanh một tiếng, biến thành hư ảo, vô số người tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ vạn phần, loại thống khổ này, thực sự quá tra tấn người, ta nói, ta là Cao Lệ Quốc phái tới giết ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta không chịu nổi a. Tại âm dương thánh hỏa đốt cháy phía dưới, rốt cục có một người đã chịu đựng không nổi cổ này hỏa diễm đốt cháy, bắt đầu chủ động bàn giao sau lưng mình phái hắn tới thế lực, Cao Lệ Quốc. Chu Diễm nghe xong, trong lòng tràn đầy lửa giận, đối phương đã muốn giết mình, vậy rất tốt, chờ lão tử có rảnh rỗi, nếu là không thật tốt bái phỏng một chút, chẳng phải là rất có lỗi với các ngươi, ta cũng nói, ta là Thiên Trúc Quốc phái tới, ta cận kề cái chết muốn hiệu trung thần hoàng đại nhân. Nói xong, đối phương lấy ra một thanh vũ khí, đối với mình mổ bụng tự vận. Tiếp theo tuyệt đại bộ phận người đều chiêu, nhưng trong đó có một người tự sát, Chu Diễm từ đối phương trong giọng nói, đã biết thân phận của đối phương, Đông Doanh Quốc, mười mấy cái cường giả, đều đến từ khác biệt quốc gia, mỗi một quốc gia đều điều động một cái đại biểu, nhiều cường giả như vậy liên thủ đối phó hắn, thật đúng là hảo thủ đoạn a, đã đều khai ra, vậy ta liền bỏ qua các ngươi đi. Nói xong, Chu Diễm gia tăng linh lực phát ra, đem chính mình âm dương thánh hỏa uy lực tăng lên tới mạnh nhất, ngươi cái lừa gạt, ngươi nói buông tha chúng ta. A, đúng a, ta buông tha ý của các ngươi chính là, để cho các ngươi đi chết a, điều này chẳng lẽ có cái gì không đúng à? Chu Diễm nở nụ cười lạnh, buông tha địch nhân, đó là phương Tây Thượng Đế sự tình, mà chuyện hắn cần làm, thì là đem địch nhân đưa đi gặp Diêm Vương, dù sao bọn gia hỏa này vượt biên giới, vượt biên cũng là chết. Làm những người này toàn bộ đều bị hắn âm dương thánh hỏa cho tiêu diệt về sau, Tô Phương mở ra khốn thiên ấn, từ bên trong lấy ra mười mấy cái trữ vật bảo vật, còn có trên người bọn họ bảo vật, đây đều là đồ tốt, hiện tại cũng là của hắn rồi, Chu Diễm, ngươi không sao chứ? Sau lưng, Lãnh Nguyệt chập chờn rung động lòng người phong tình, hướng về Chu Diễm đến đây, Lãnh Nguyệt. Lão sư. Chu Diễm nhìn đến Lãnh Nguyệt về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó Chu Diễm lấy ra sinh khí kinh thiên, nhanh chóng hướng về Lãnh Nguyệt, hung hăng chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm qua giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng, đối phương phản ứng rất nhanh, lập tức thì tránh đi, sau đó hỏi, Chu Diễm, ngươi làm cái gì, ta thế nhưng là lão sư của ngươi a, há, phải không, vậy ta hỏi ngươi, một tháng trước chúng ta tại gian phòng của ngươi cùng một chỗ làm sự tình gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Diễm tay cầm kinh thiên, chỉ đối mới hỏi, ta. Lãnh Nguyệt sau đó nở nụ cười lạnh, sau đó khuôn mặt biến đổi, biến thành một người xinh đẹp vô hạn, phong tình vạn chủng nữ tử, nữ nhân này không là người khác, chính là Thiên Diện Hồ, ha ha ha ha ha ha, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao liếc một chút xem thấu ta là giả. Thiên Diện Hồ xác thực rất kinh ngạc, liền xem như bán thần cường giả, cũng không nhất định có thể xem thấu thân phận chân thật của nàng, Chu Diễm đương nhiên sẽ không nói. Là theo trên người đối phương phát ra khí tức năng lượng, mỗi người khí tức năng lượng đều là không giống nhau, hắn cùng Lãnh Nguyệt lão sư tương đối quen thuộc, tự nhiên rõ ràng sở Lãnh Nguyệt khí tức trên thân năng lượng, thân có thuần túy nhất âm dương nhị khí, tăng thêm hỗn nguyên chi lực cũng là bên trong thiên địa căn nguyên nhất lực lượng nơi phát ra, đối với mỗi người trong thân thể năng lượng, đều mười phần mẫn cảm, đối phương giả đến mức giống như, cũng vô pháp giống như thật, còn có, Lãnh Nguyệt có thể xưa nay sẽ không vặn eo. Nữ nhân này nhất định là theo thói quen động tác, cái này cũng đủ để chứng minh nàng là giả. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi là ai phái tới? Chu Diễm nhìn đối phương, cảm giác nữ nhân này so trước đó những tên kia còn khó hơn đối phó, mặc dù đối phương cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.